Tu La Vũ Thần, chương 817, Phong Lôi Sát Trận, góc truyện audio.com, đại ca mau cứu ta, nhanh lên, phía trước còn gọi rầm rĩ muốn dậy huấn đàn đàn đích lôi lão, giờ phút này đang ở bệnh tâm thần đích hô to, thậm chí liên thanh âm đều đang run đầu, lời nói bên trong tràn ngập hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn toàn thân đều là máu tươi, chẳng những thể diện đích trường bào thoát phá, liền ngay cả thân thể cũng là đi theo chịu hủy, làm sao còn có lúc trước đích khí thế, đã sớm bị đàn đàn kia hung ác đích thế công cấp sợ tới mức cuộc sống không thể tự gánh vác. Như thế nào có thể kia nha đầu đã vậy còn quá lợi hại, hay là thật sự là Tu La linh giới đích giới linh? Mắt thấy chính mình đích đệ đệ dĩ nhiên chống đỡ hết nổi, lại nhìn kỹ xem đàn đàn kia quỷ dị đích đen sẫm màu dáng vẻ bệ vệ, Phong lão cũng là cấp ra đầu đầy đổ mồ hôi, thân hình một túng liền phải tiến đến cứu viện. Ui ui ui, lão già kia, ngươi đây là muốn đi đâu a? Nhưng mà phụ trách kéo dài vô hắn đích Sở Phong, sao lại ngoan ngoãn phóng hắn rời đi? Chẳng những không có cho hắn cơ hội, ngược lại cầm trong tay vương binh tăng mạnh đối Phong lão đích thế công, căn bản là làm cho hắn nửa bước khó đi. Đáng chết, giờ khắc này, Sở Phong vẻ người lớn đích nghiến răng nghiến lợi, khả lại không thể nề hà, bởi vì chuyện tới hiện giờ, hắn không thừa nhận cũng không được, Sở Phong thật sự quá khó khăn chiền, như vậy đi xuống lôi lão tất nhiên bị giết, mà lôi chết giả sau kia kế tiếp bị độc thủ đích liền khẳng định là hắn, trơ mắt này tình huống, bọn họ hai huynh đệ cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô a, mà đúng lúc này, lôi lão lại là hét thảm một tiếng vang lên, một đạo như lợi kiếm bàn đích màu đen dáng vẻ bệ vệ xẹt qua hết sức ở này ngực chỗ thế nhưng xuất hiện một đạo huyết lỗ thùng. Nếu không phải hắn trốn tránh đúng lúc chỉ sợ đàn đàn này một kích sẽ trực tiếp xuyên thùng hắn đích đan điền, phế bỏ hắn đích tu vi, này lôi lão đã muốn là hoàn toàn đánh mất cùng đàn đàn tiếp tục chiến đấu đi xuống đích năng lực cùng đợi hắn đích chỉ có hơn hung mãnh đích thế công. Đây là các ngươi bức của ta, đây là các ngươi bức của ta. Chấm chấm chấm, nhìn thấy này một màn, Phong lão đích cũng là nổi giận thế nhưng điên cuồng đích giống to đứng lên, một phen giống to lúc sau, liền đối với kia mệnh ở sớm tối đích lôi lão nói, dùng kia chiêu từ cũng muốn làm cho bọn họ chủ tớ hai người chôn cùng. Ân, giờ khắc này, lôi lão cũng không có do dự, mà là nghiến răng nghiến lợi đích gật gật đầu sau, già nua đích trên mặt hiện lên một mặt ngoan màu theo sau chỉ thấy lôi lão kia vẫn nhắm chặt đích ánh mắt thế nhưng chậm rãi mở, hơn nữa lóe ra này nói lôi mũi nhọn. Cùng lúc đó, Phong lão kia nhắm chặt đích một con mắt cũng là mở ở hắn đích trong mắt tuy rằng không có lôi lão trong mắt đích lôi mũi nhọn nhưng xoay quanh nói gió xoáy. Nguyên lai, này sấm gió hai lão kia nhắm chặt đích độc nhãn đều không phải là mù mà là cất giấu đặc thù đích lực lượng bởi vì khi bọn hắn phân biệt mở khi ánh mắt sau, hai người đích hơi thở cũng là trở nên hoàn toàn bất đồng. Đàn đàn, cẩn thận, giờ khắc này cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi nhíu mày bởi vì bằng vào mẫn tuệ. Sâu sắc đích tinh thần lực còn có kia khán phá hết thảy đích thiên nhãn, Sở Phong phát hiện sấm gió hai lão đích trong cơ thể, đang ở phát sinh long trời lỡ đất đích biến hóa, này hai cái lão nhân tuyệt đối là ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Sở Phong, là các ngươi bức của ta, ngươi muốn cho chúng ta tử, vậy ngươi nhóm cũng đừng muốn sống rời đi, ở chúng ta tử phía trước nhất định phải trước đem ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Đột nhiên, sấm gió hai lão đều tự chợt quát một tiếng, theo sau tự bọn họ đích độc nhãn bên trong, phân biệt bắn ra lưỡng đạo chùm tia sáng, trực tiếp bắn về phía bề mặt quả đất bên trong. Loại cảm giác này, giờ khắc này, Sở Phong nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn kinh ngạc đích phát hiện, đương kia chùm tia sáng bắn ra lúc sau, sấm gió hai lão đích thân thể thế nhưng đều ngã xuống, hung hăng đích suý ở tại bề mặt. Quả đất đích phế tích phía trên, tựa như đã không có một tia sinh khí, liền giống như hai đủ thể xác bình thường, giống như sinh mệnh lực đã muốn đi theo kia nói tự độc nhãn trông bắn ra đích chùm tia sáng, đang tiến nhập đại địa. Ù ù ù ù long, cùng lúc đó, đại địa cũng là bắt đầu kịch liệt rung động, hơn nữa tầng tầng quái dị đích văn lộ cũng là giống như du xà bình thường, dán bề mặt. Quả đất cấp tốc chạy trồm, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng bao trùm cả tòa biển đích hoa cốc. Tử Linh, chạy mau! Nhìn thấy này một màn, Sở Phong cũng là không thể bình tĩnh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, là kia sấm gió hai lão, sử dụng đặc thù thủ đoạn kích hoạt rồi một đạo phi thường cường hãn đích đại trận. Chỗ ngồi này đại trận nếu là mở ra chỉ sợ hắn cùng đàn đàn cũng là không thể ứng đối, bởi vì đối phương vì kích hoạt này nói đại trận chính là trả giá thảm thống đại giới đích kia đó là sinh mệnh, lưỡng đạo bảy phẩm võ quân đích sinh mệnh. Muốn chạy, các ngươi ai đều chạy không thoát. Nhưng mà còn không đãi Tử Linh bọn họ phản ánh lại đây, một tầng lại một tầng, từ sấm gió ngưng tụ mà thành đích cái chắn, liền tự hoa cốc đích bên cạnh lên không dựng lên, xuyên qua mờ mịt mây trắng, phóng qua ngàn dặm trời cao, cuối cùng đem này phiến thiên địa phong tỏa. Cùng lúc đó, lưỡng đạo cao lớn đích thân ảnh cũng là đi theo đại trận tự dưới nền đất bên trong hiện lên mà ra, này lưỡng đạo thân ảnh, nói đúng ra cũng không như là nhân, càng như là thần. Bởi vì bọn họ một cái là từ nói cuồng phong ngưng tụ, một cái là từ nói lôi đình ngưng tụ, mà này lưỡng đạo cường đại đích thân ảnh, đúng là sấm gió hai lão. Tiểu tử, ngươi cũng biết, vì sao Chu Tiên, quần đảo hội phái ta hai người trông coi nơi này sao? Không ngại nói thật cho ngươi biết, chính là bởi vì ta hai người sở tu luyện đích độc đáo công pháp, có thể mở ra chỗ ngồi này sấm gió sát trận, chỉ có thể mở ra một lần, thì phải là dùng ta hai người đích tánh mạng cùng với một đời đích tu vi làm đại giới, cho nên hôm nay, các ngươi là chắp cánh tránh khỏi. Sấm gió hai lão cao thanh quát. Giờ phút này, bọn họ đích trên mặt tràn đầy dữ tợn đích phẫn nộ vẻ, bởi vì nói đúng ra, bọn họ hai người giờ phút này đã là hai cái người chết, mà sở dĩ hội như vậy, tất cả đều là sở phong bắt buộc đích. Lấy sinh mệnh vì đại giới, mở ra khải trận pháp sao, khó trách này sấm gió hai lão, nói xong cho dù chết cũng muốn làm cho sở phong chôn cùng. Nghe được lời này, đừng nói là sở phong, liền ngay cả vây. Xem người cũng là kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được này cái gọi là sấm gió sát trận đích lợi hại, giờ này khắc này, vô luận là tay cầm vương binh đích sở phong, vẫn là đến từ tu la linh giới đích đản đản, cái loại này uy thế cường đại, đều hoàn toàn bị này sấm gió sát trận chèn ép đi xuống. Chờ mắt này phiến thiên địa cực mạnh đích chỉ có hai người kia đó là đã không thuộc mình loại hình thái đích sấm gió hai lão tự hồ bọn họ hai người chính là chúa tể này phương thiên địa đích thần, bọn họ phải ai sinh ai liền sinh, bọn họ phải ai tử ai sẽ chết. Xem ra ta còn là xem nhẹ Chu Tiên quần đảo cứ việc chính là phái hai gã bảy phẩm võ quân trông coi nơi này, nhưng là này hai vị, hiển nhiên không phải hời hợt hạng người. Sở phong ánh mắt lóe ra không chừng, hắn hoàn toàn ý thức được tình huống đích không? Ổn, sở phong, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể liều mạng một bác ngươi có bằng lòng hay không? Đản đản cũng là thối lui đến sở phong đích bên cạnh cười tủm tỉm đích nói. Người ta đã muốn hy sinh chính mình đích tánh mạng, chỉ vì tha ta xuống nước ta lại có cái gì là không dám làm đích đâu, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi, chính là ta không nghĩ liên lụy nàng. Sở phong nói chuyện trong lúc đó, nhìn về phía dưới đích tử linh, bởi vì hắn đã muốn nghĩ tới một loại khả năng. Luận khởi liều mạng một bác chẳng lẽ sở phong hội sợ sấm gió hai lão sao? Bọn họ có thể lấy tánh mạng kích hoạt này sấm gió sát trận chính là sở phong nếu là hy sinh tánh mạng kia phóng xuất gì đó, đã có thể không ngừng một tòa đại trận đơn giản như vậy kia tuyệt đối hội vượt quá mọi người đích tưởng tượng bởi vì đó là tai nạn. Cách chương,